tình cảm của em là gì vậy anh? Dịch Dương Thiên Tỷ, chương 5, hai tiểu yêu. Góc truyện audio.com. Hai tên yêu quái bay từ sau cánh cửa đến, nhảy chồm trước mặt anh. Cả hai đều cười rất ma mãnh nha. Một người thì có hai cái răng khểnh, mang một nét gì đó rất chững chạc, cao hơn anh một chút. Da trắng, đôi mắt biết nói, người còn lại thì đang ăn bim bim, nhìn rất trẻ con nha. Làn da trắng không kém gì người kia, cao bằng anh, hai má bầu bĩnh nhìn mà muốn nhảy vào véo. Vâng, không ai khác ngoài Nguyên Bảo và Tuấn Khải. Khải lên tiếng trêu, e hèm, cái gì nhỉ, à đúng rồi, đây có phải vòng cổ của em không vậy? Nguyên Bảo phụ họa theo, ụ cầm, à, của em anh ạ. Nói xong cả hai lăn ra cười không để ý đến sắc mặt của anh đang đen xì. Tiểu Khải hỏi tới tấp, mở ám nha, khai mau, cô bé kia tên gì ở đâu hử? Nguyên Bảo bắt chiếc nghiêm mặt hỏi, ở đâu, từ nãy giờ bị trêu anh tức quá hết. Hai người có bị sao không? Tôi sẽ cho hai người một trận nhớ đời. Nói xong anh giả vờ xắn tay áo. Hai người kia tái xanh mặt. Ai mà chả biết anh từng học võ chứ? Hai người quay qua nhìn nhau gật đầu rồi. Chạy, hai người đứng lại. Trên sân thượng bây giờ rất vui vẻ. Vang vọng tiếng thét hòa lẫn tiếng cười vui vẻ. Sau hồi rượt đuổi thì ba anh đang ngồi thở dốc. Không một tiếng nói nào. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Anh đứng dậy, đến giờ tập rồi, đi thôi, xe ở dưới đang chờ. Quay người cầm cặp, anh bước đi, hai người kia cũng làm theo. Cô sau khi đi về thì phấn chấn lạ thường, cứ bất giác sờ lên môi. Ánh mắt tha thần nghĩ đến cảnh tượng, thì bật cười như con đờ, đi trên đường cô bị người ta nhìn chằm chằm. Bỗng cô giật MK, nhìn đồng hồ cô méo mó. Sắp đến giờ tập nhảy rồi, cô vắt chân lên cổ chạy, học, học, học, trời ơi hôm nay cô phải vận động mạnh hay lần rồi. Cô ngửa mặt lên trời kêu, đứng trước phòng tập nhảy, cô điềm tĩnh, khuôn mặt khó coi lạ thường, nhờ phúc bà chị họ nghỉ đẻ bắt cô đến làm thay lại còn nháy mắt versus cô nữa chứ. Nghĩ đến cô đã thấy tức rồi, nhẹ vặn tay cầm cửa. Cô bước vào, cô sửng sốt khi thấy anh, Nguyên Bảo và Tiểu Khải. Di Di sao em lại ở đây? Chả nhẽ, em thay cho chị Vi Vi. Cô trả lời, hai con khỉ nhảy bổ vào. Em là Diệp Tử Di phải không? Anh gọi em là Tử Tử nhé. Cô ngạc nhiên rồi cũng gật đầu. Anh cũng thế nhé, Tử Tử, anh chìa gói bim bim trước mặt cô ý mời. Cô gật đầu đẩy gói bim bim lên trước mặt anh. Em thay quần áo đã, anh ăn mau đi còn tập, có một con người từ nãy giờ bị ăn bơ, là anh có chút khó chịu, mới gặp mà đã gọi Từ Từ, quá thân thiết, rồi lại khẽ lắc đầu nghĩ chả liên quan gì đến anh mà. Cô bước ra versus bộ quần áo thoải mái, tóc buộc gọn cao, bỏ kính xuống, cô bước ra làm cho hai anh kia suýt rơi cầm xuống đất. Cô trêu, gì mà ngạc nhiên vậy? Hai người kia cứng giọng ngại ngùng, em là ma mới nên biểu diễn một bài nhỉ. Cô tinh nghịch nháy mắt, đi đến chiếc đài, cô mở bài là bạn lên nhảy. Tiếng nhạc thôi thúc, cô nhảy rất điêu luyện, từng động tác rõ ràng gần như hoàn hảo. Ba BB nhà MK mở to mắt nhìn như cô thể tin được. Tiếng nhạc kết thúc, làm người ta thấy lưu luyến bài nhảy. Tiếng vỗ tay vang lên, là của ba BB, cô mỉm cười nhẹ nói. Chúng ta tập thôi, xin lỗi mọi người nha. Hôm nay Mon phải đi học cả ngày tranh thủ đăng cho mấy bạn đọc. Thứ bảy Mon hứa đăng 3 chương để bù cho em nha. MK sẽ tặng chương đó cho ai comment bên dưới nha. Cách chương.